Xích Tâm Tuần Thiên, chương 50, Vương Nhất Suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tôn Tiếu Nhan thắng được toàn trường khiếp sợ đồng thời, từ trong hôn mê tỉnh lại Lâm Chính Lễ đang thân ca ca phía sau nhỏ giọng oán trách vì cái gì giúp ta nhận thua lúc ấy đem ta lộng tỉnh, ta chưa chắc không thể một trận chiến. Sau đó thì sao? Lâm Chính Nhân cũng không quay đầu lại. Nếu như không phải sơ ý, kia man tử kia có cơ hội. Càng đừng nói Phong Lâm Thành này ra hỏa, liền đặt móng đều không có làm đến. Khiến hắn đoạt giải nhất, ta không cam lòng. Cho dù ngươi đánh thắng hắn, lấy vi tích phân bàn về, hắn quả thật sinh viên năm nhất đứng đầu. Này không có chút ý nghĩa nào. Rồi hãy nói, Lâm Chính Nhân khóe miệng hơi hơi bứt lên. Nếu như ngươi lại thua rồi đâu? Như thế nào có thể? Lâm Chính Lễ nhìn chung quanh một chút, lại hạ giọng, không cam lòng nói. Ngươi không tin ta sẽ thua bởi hắn. Ai biết được, Lâm Chính Nhân hời hợt cười cười. Lâm Chính Lễ cảm nhận được một loại bị miệt thị phẫn nộ, hơn nữa lúc trước hắn quả thực đích xác ngay trước nhiều người như vậy mặt bị nhấn ngược lại dữ dội nện. Hắn đang muốn nói cái gì đó, Lâm Chính Nhân bỗng nhiên quay đầu lại, một thanh níu lấy vạt áo của hắn. Nhớ kỹ, ngươi đã dùng ngươi ngu xuẩn thụ địch. Hắn giảm thấp thanh âm nói. Nếu như không có thập toàn nắm chắc, cũng đừng có cấp cơ hội thành toàn địch nhân của ngươi. Hắn không có đánh bại các ngươi bất cứ người nào, hắn đứng đầu, xa xa thiếu trọn vẹn. Hắn buông tay ra, buông ra đệ đệ của mình, lại quay đầu đi xem tranh tài, nho nhã trên mặt nhìn không thấy tới một chút tối tăm. Đừng thành toàn hắn, luân chiến hoàn đoạn, Phong Lâm Thành ký vận không sai, vòng thứ nhất không có phát sinh nội chiến. Lê Kiếm Thu vòng trống, Vương Trường Tường cùng Tôn Tiếu Nhan trước chiến trận đầu. Song phương đều không có thay đổi phương thức chiến đấu ý nghĩ. Tôn Tiếu Nhan vẫn là không đầu không đuôi xông về phía trước, Vương Trường Tường vẫn là trước lấy sương mù bắt đầu. Làm cái gì, lại là vụ. Đúng vậy, cái gì cũng thấy không rõ. Thấy không rõ tranh tài, vây xem dân chúng cũng không nể mặt vương ra rồi. Nhưng người xem cái nhìn hiển nhiên không có ở đây Vương Trường Tường suy xét bên trong. Tôn Tiếu Nhan tại trong sương mù đánh tới, tất cả đều chụp một cái không. Mà ở đạo quyết hoàn thành sau đó, gió nổi lên vụ tán. Kia nhẹ nhàng thổ tức xuyên qua chỉ khu, trong nháy mắt dữ tợn, hóa thành long quyển. Gầm gừ đẩy ra sương mù dày đặc, đánh thẳng Tôn Tiếu Nhan. A, tiểu bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, giống như nãi heo hừ hừ không có gì uy hiếp lực. Nhưng thực lực của hắn không cho phép nghi ngờ. Hắn đang gầm gừ long quyển trung vẫn tính toán vọt tới trước. Y sam đều bị sức gió xé nát, mặt trướng đến đỏ rực. Hắn hai chân vững vàng bắt nhưng gạch từng khối vỡ vụn, hắn từng bước lui về phía sau. Rời khỏi tuyến ngoài, chính là thua. Tôn Tiếu Nhan bắt đầu kháp quyết, tại như vậy long quyển trung hắn kháp quyết cực kỳ khó khăn, nhưng dù sao vẫn là thành công. Một bức tường đá ra hiện ở trước mặt hắn, nhưng một hơi đã bị thổi toái. Đá vụn đụng vào Tôn Tiếu Nhan trên người, lần này triệt để mất khống chế. Cả người bị cuốn trên nửa không, ném ra bên ngoài sân. Khôn bì cổ môn đạo thuật này quả thực phòng ngự cường hãn, tại mạnh như vậy thế long quyển trung trên người hắn vẫn như cũ nhìn không thấy tới vết thương, những thứ kia đá vụn đụng vào trên người, liền khối máu ứ đọng đều không có. Nhưng hắn vẫn là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiếu Nhan phòng ngự tại hiện giai đoạn cơ hồ khó giải, như là chiến đấu chân chính, Vương Trường Tường có lẽ cũng cầm hắn không có cách nào. Nhưng đây là tranh tài, thổi ra bên ngoài sân, cho dù thắng. Khương Vọng khẽ thở dài, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vô luận là đối mặt Vương Trường Tường hay là đối mặt Tôn Tiếu Nhan, hắn thật giống như đều không có gì biện pháp tốt. Tứ Linh luyện thể phòng ngự rõ ràng thua kém Khôn Bì Cổ, Tử Khí Đông Lai kiếm quyết dĩ nhiên lăng lệ, nhưng đại khái tỷ lệ phá không được phòng. Nếu có một thanh vũ khí tốt, nói không chừng còn có cơ hội. Trước mắt hắn là đánh không lại cái này tiểu bàn tử. Về phần Vương Trường Tường, chỉ cần suy tức long quyển vừa ra tới, hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Đây chính là giáp đẳng đạo thuật A, toàn bộ Phong Lâm Thành đạo viện, đem giáo tập đều cộng thêm, có mấy người dùng được đi ra. Biến thái, phong tước, vẫn là lưng còng lão nhân lên tiếng. Đạo mạch của hắn chân linh hẳn là phong tước thiên sinh thân thiện thịnh hành nguyên lực. Cho nên mới có thể vượt cấp sử dụng giáp đàng đạo thuật. Khương Vọng còn là lần đầu nghe nói có phong tước loại này đạo mạch chân linh, tại đạo viện về đạo mạch kiến thức giảng bài chung, giáo tập nhóm cũng chỉ miêu tả qua thổ khâu chân linh. Khương Vọng một lần cho rằng, tất cả đạo mạch chân linh đều là thổ khâu đâu. Kiến thức thường thường nói rõ thực lực. Khương Vọng mấy người đúng rồi cái ánh mắt, đối vị này mặt mũi đáng khinh lão nhân ra, thái độ đoan chính rất nhiều. Còn chưa thỉnh giáo, lão tiên sinh họ gì? Hoàng A chạm ho một tiếng, thái độ cung kính, nho nhã lễ độ. Đại khái là ghi hận hắn lúc trước miệng thiếu, lưng còng lão nhân thái độ đối với Hoàng A chạm rất ác liệt. hừ lạnh một tiếng, không làm đáp lại. Đúng vậy, lão gia gia ngươi họ gì nha? Khương An An bỗng nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt to chứa tò mò. Ta cuối cùng có thể thấy ngài, nhưng đều không biết xưng hô thế nào. Quế, bên cạnh bé gái Thanh chỉ vừa mới há mồm, lưng còng lão nhân cũng đã tươi cười rực rỡ tiếp được. Gia gia họ Quế, gọi Quế gia gia là được. Cái này họ gì quá có khí chất rồi. Hoàng A Trạm gật gù đắc ý bắt đầu thưởng thức. Hắn kế tiếp vuốt đuôi sẽ liên miên không dứt. Ngay cả Khương An An cùng Thanh chỉ đều vội vàng quay đầu, đem tầm mắt thả lại trên trận. Vòng thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Vương Trường Tường quyết đấu Lê Kiếm Thu. Vô luận là đạo huân trên bảng cho tới nay xếp hạng, hay là hai người trước mắt biểu hiện ra lực chiến đấu, Vương Trường Tường đều là chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Nhưng không biết vì cái gì, Khương Vọng vốn cũng thấy Lê Kiếm Thu không chỉ như vậy. Vương Sư Huynh, chúng ta có thể hay không dùng suy tức long quyển như vậy vô lại đạo thuật. Lê Kiếm Thu khai chiến lúc trước đánh trước thương lượng. Vương Trường Tường lúc này đã khôi phục tốt đạo nguyên dự trữ, tinh khí đầy đủ, nghe tiếng chẳng qua là cười cười. Sư đệ nói đùa, nhất quán ôn hòa, trên tay đạo quyết đã thành, sương mù tản ra. Lê Kiếm Thu cũng đúng vào lúc này hai tay mở lớn, cuồng phong nhất thời. Bính đẳng hạ phẩm đạo thuật, hô gió. Đây cũng không phải là tiểu lâm chấn bên trong minh vụ, phổ thông gió cũng đủ thổi tan. Nói cho cùng, sương mù cũng không phải. Gì đó khó giải đạo thuật, chân chính khó giải, chẳng qua là suy tức long quyển mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hai cuộc chiến đấu, đối thủ không phải là không có phá giải sương mù thủ đoạn, mà là trước lựa chọn tự thân phòng ngự, chẳng qua là đều không nghĩ tới có thể bị nhất kích phá hoại. Tại sương mù tản đi trong sân, Vương Trường Tường trên tay kháp quyết không ngừng, thanh âm hòa hoãn. Lê Sư Đệ trước kia có đúng không thịnh hành đạo thuật không có hứng thú. Đạo thuật thế giới mênh mông vô ngần, tạp không bằng chuyên, bác không bằng tinh. Lê Kiếm Thu đạo quyết đã tất, hai tay rũ ra hai thanh hỏa diễm chi kiếm, mũi chân một chút, người như ưng kích trường không. Là sư huynh học, giờ khác này, người khác trên không trung, khí thế như cầu vồng. Vương Trường Tường mặt không đổi sắc, hợp tay tại trước môi. Ngón trỏ ngón giữa tiếp xúc, ngón tay cái ngón áp út đầu ngón tay riêng phần mình cùng cũng. Tại ngón giữa cùng ngón áp út tạo thành khu vực tam giác chung, há mồm thổ tức. Suy tức long quyển, kia một sợi thổ tức thoáng qua thành long quyển, Lê Kiếm Thu người đã tới gần, tại không có chút nào mượn lực dưới tình huống, bỗng nhiên ở không trung liên tục mấy cái lộn một vòng. Tốt, Hoàng A Chạm chợt vỗ tay bảo hay, trừ số rất ít tình huống, tại mở ra thiên địa môn lúc trước, nhân loại ít khả năng nhục thân phi hành. Lê Kiếm Thu lần này biểu hiện ra lơ lửng năng lực, đã có thể nói kinh người. Nhưng người chung quanh đều lấy xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Hoàng A Chạm vỗ mấy cái, hậm hực lui đầu. Bởi vì Lê Kiếm Thu lơ lửng lộn một vòng mặc dù kinh diễm, nhưng nhảy ra khỏi bên ngoài sân, cơ hồ cùng cấp nhận thua. Lê Kiếm Thu rơi xuống đất tản đi xong cầm hỏa diễm chi kiếm, trên mặt kinh sắc. Ngươi suy tức long quyển đã có thể hoàn thành được nhanh như vậy. Không khỏi hắn không kinh ngạc. Tại chỗ hơi thật tinh mắt tu giả đều có thể thấy được. Đánh bại Lê Kiếm Thu cơ hội chỉ ở với hắn hoàn thành suy tức long quyền phía trước, nhưng cũng không ai biết hắn không chỉ nắm trong tay nhất môn giáp đằng đạo thuật, còn nắm trong tay được như thế thuần thục, như thế nhanh chóng, quá mức thậm chí đã làm được có thể rút ngắn kháp quyết thời gian. Này cũng ý nghĩa, lúc trước trong chiến đấu, hắn căn bản không cần dài như vậy chuẩn bị thời gian, sương mù chẳng qua là một tầng bé nhỏ không đáng kể thủ thuật che mắt, chướng chính là như Lê Kiếm Thu như vậy đối thủ mắt. Chậm một chút ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Vương Trường Tường ôn hòa cười nói. Lê Kiếm Thu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Ta thua, ba thành luận đạo ba năm sinh đứng đầu lúc đó quyết ra, Vương Trường Tường hai chiến đều thắng, năm dự mà trở về. Trải qua chuyện này, Vương Trường Tường được rồi cái mới ngoại hiệu, Vương Nhất Suy ý tức vô luận gặp phải cái gì đối thủ, hắn cũng có thể thổi xong việc. Đương nhiên, cũng biểu đạt hắn chỉ có thổi chi lực. Dùng Hoàng A Chạm trong lời nói chính là, mặc dù ngắn nhưng mãnh. Kế tiếp Lê Kiếm Thu cùng Tôn Tiếu Nhan chiến đấu đã ảnh hưởng không rồi kết quả, bọn họ chiến đấu cũng rất có lệ. Mặc dù tại vây xem dân chúng xem ra vẫn kịch liệt, Lê Kiếm Thu cơ hồ hoàn mỹ phô bày hỏa hành đạo thuật mãnh liệt, kháp quyết như bay. Tôn Tiếu Nhan cũng lần nữa ỷ vào khôn bì cổ đấu đá lung tung. Tại đánh giáp lá cả phía trước, Lê Kiếm Thu phiêu nhiên rời khỏi tuyến ngoài, lần nữa nhận thua. Nhưng theo Khương Vọng, Lê Kiếm Thu chưa đem hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn bên hông chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm, chưa từng ra khỏi vỏ qua. Mọi người kết cục để nói viện 5 năm kỳ sinh chiến đấu vọt trường. Làm quen biết sư đệ, Khương Vọng tự nhiên muốn đi tới trấn an Lê Kiếm Thu mấy câu. Nhưng Lê Kiếm Thu mở miệng trước, Vốn là chuẩn bị kinh hỉ, không nghĩ tới không có biểu diễn cơ hội. Khương Vọng biết hắn nói rất đúng, Vương Trường Tường đạo kia suy tức long quyền kinh người hoàn thành tốc độ. Vừa mới giao tranh Tam Sơn Thành, sư huynh vì cái gì không thử thử. Vừa mới mặc dù đánh cho hoa cả mắt, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lê Kiếm Thu căn bản không có giành thắng lợi ý nghĩ. Lê Kiếm Thu đắng chát nhiên cười một tiếng. Thứ nhất, hắn kia môn phòng ngự đạo thuật ta chưa chắc có thể phá. Thứ hai, đệ nhị thứ ba không có ý nghĩa. Hắn xoay người đi ra ngoài. Tranh tài lập tức bắt đầu. Khương Vọng nhắc nhở, Lê Kiếm Thu đã theo như kiếm đi xa. Không nhìn, cách chương.